Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 31. Hôm nay thì mình về muộn nên live stream hơi muộn, anh em thông cảm nhé. Hình như là không có thông báo sao. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin nói qua về tập trước của bộ truyện ngắn gọn thôi. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Mạc Vũ đã rời quốc giáo học viện trong một tâm trạng rất là rối bời và xấu hổ, cũng như là tức giận Trần Trường Sinh. Trong khi đó thì học viện đã bước vào cái quãng thời gian yên bình hiếm hoi trước đại triều thí. Trần Trường Sinh thì âm thầm đã chuẩn bị đan dược và pháp môn giúp cho Đường Tam Thập Đục đột phá thông u. Hiên Viên Phá thì đã dần hồi phục rồi. Và do Lạc Lạc sắp gặp nguy hiểm, khi phá quan thì Trần Trường Sinh cũng vội cùng mọi người đi đến Ly Cung. Và ở trên thần đạo thì họ đã hứng chịu vô số những cái ánh mắt soi mói và chế giễu về tu vi cũng như là hôn ước của Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Và cho đến khi Cầu Hoàn Thực xuất hiện thì mới khiến cho toàn trường im lặng. Và chuyến đi Ly Cung này hứa hẹn sẽ mở ra biến cố gì không? Chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay nhé, tập số 31. Phong xin chào bác Giang nhé, chào Thanh Liêm. Hình như là đêm giờ phát này anh em không được thông báo sao. Mọi người vào like thì cho Phong một like video mọi người nhé. Chào chào bạn Hùng, mình không dịch được tên bạn. Chào Thành Trung nhé. Chúng ta vào tập truyện. Tiên Thiên Ký tập 31. Gió sớm nhẹ phẩy thanh hòe cùng tuyết tùng. Đêm ánh sáng dao động, nhiệt độ khẽ tăng lên, thu ý dần hòa tan. Các học sinh nhìn Đường Tam Thập Lục rất cảm khái, nghĩ thầm không hổ là thế gia đệ tử, rất có phong thái ấm áp thật bình thản. Đơn giản đã giải khai khúc mắc vị tiểu sư muội của thánh nữ Phong. Mà ánh mắt thanh diệu thập tam ti của các thiếu nữ nhìn hắn đã càng thêm nóng liệt. Đang lúc mọi người cho rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc, nghênh đón tới một cái hoàn mỹ kết cục, Đường Tam Thập Lục xoay người lại, lần nữa nhìn sang Diệp Tiểu Liên. Nhưng mà kỳ thực, ngươi và Trần Trường Sinh căn bản không có giống nhau. Hắn và Từ Hữu Dung có hôn ước, đừng bảo là thích, coi như là nắm tay đi ngắm trời chiều thì cũng không có người nào có tư cách nói nửa chữ. Còn Thu Sơn Quân cùng với ngươi chẳng có bất cứ quan hệ nào hết. Hơn nữa toàn bộ đại lục đều biết hết hắn thích Từ Hữu Dung. Người có thể bởi vì thích hắn mà sỉ nhục Trần Trường Sinh, đạo lý này là thế nào? Nếu như hắn là phế vật, vậy ngươi không phải là tiểu tiện nhân sao? Hắn nhìn tiểu cô nương bình tĩnh nói. Ba chữ cuối cùng nói vô cùng rõ, tuyệt đối không có ai nghe lầm cả. Toàn trường đều im lặng, sau đó trở nên xôn xao. Tiểu Diệp Liên oa một tiếng khóc giống lên, che mặt hướng biệt viện sâu trong rừng cây chạy đi. Các thiếu nữ của thánh nữ phòng hung hăng trợn mắt nhìn hắn, cũng theo đó mà đi. Các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti lúc trước còn nhìn hắn cuồng nhiệt, cũng là vẻ mặt đại biến. Ai có thể nghĩ được, lúc trước hắn nói một hồi lời nói tình ý động lòng người, nhưng mà mục đích chỉ là để nói ba chữ cuối cùng này. Kim Ngọc Luật cùng Hiên Biến Phá đứng cạnh bàng thính. Yêu tộc vẫn cho rằng loài người âm hiểm xảo trá vô sỉ, không thể tin tưởng. Trải qua phen phong ba lúc trước, Hiên Biến Phá lại càng ở trong vô thức hướng Trần Trường Sinh bên này rời đi, không muốn cách Đường Tam Thập Độ quá gần. Kim Ngọc Luật lại là thở dài nói, người mới quả thực là đều đấy. Trần Trường Sinh không nói gì cả. Đối với Cầu Hàn Thực chắp tay cáo biệt, Đường Tam Thập Lục nói mặc dù khắc bạc khó nghe, nhưng mà không có liên quan đến Trường Sinh Tông. Cầu Hàn Thực cũng chỉ là lắc đầu, chắp tay đáp lễ, sau đó dẫn ba tên sư đệ trở về khách viện. Không có ai thích vị cách làm việc của vị tiểu sư muội thánh nữ Phong kia, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương 12 tuổi. Nhìn nàng lê hoa đái vũ che mặt chạy đi, rất nhiều nam sinh trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ít thương hại, thay nàng có chút bất bình tự nhiên là sẽ có thanh âm. Cũng chỉ là dùng ngôn ngữ khi dễ một chút tiểu hài tử thôi. Ly Cung phụ viện đám người Tô Mặc Ngu không nói gì, chỉ là có chút thất vọng. Đều nói quốc giáo học viện có thể nghênh đón phục hưng, hôm nay xem ra không gì hơn cái này. Trần Trường Sinh lo lắng Đường Tam Thập Độc trì hoãn thời gian nói, đi thôi, Đường Tam Thập Lục nhìn về đám học sinh trẻ tuổi ở bên thần đạo, lời ít mà ý nhiều nói. Làm xong việc ta sẽ trở lại. Các người có gan thì đừng có chạy. Xung quanh một mảnh xôn xao, các học sinh nghĩ thầm, nơi này là Ly Cung, là học viện của chúng ta, cũng không phải là quốc giáo học viện. Người này lúc trước khi dễ một tiểu cô nương, lúc này còn lớn lối như vậy, rõ ràng chính là muốn mời mọi người đánh ngươi thành đầu heo sao? Đúng lúc này, rừng cây ở tường viện vang lên tiếng chuông thanh du, kèm theo mấy tiếng quát hùng hồng. Coi như là ngươi may mắn, nếu ngươi có gan thì đừng có lén lén trốn đi. Nghe được thanh âm tiếng chuông cùng với lão sư quát mắng, cho dù học sinh tức giận nhất, nóng máu nhất, cũng chỉ có thể hậm hực dừng cước bộ chuẩn bị đuổi theo Trần Trường Sinh mấy người. Chẳng mấy câu sau, liền trở về các viện, bởi vì đã đến giờ đi học rồi. Phía cuối thần đạo là một thềm đá ngàn bậc. Thềm đá do Bạch Ngọc trải thành, bóng loáng trong suốt như là gương. Ở trên thềm đá là tòa cung điện hình tròn, lúc trước ở phía xa đã có thể nhìn thấy. Tòa cung điện này không phải là Ly Cung Chánh Điện, mà là Thanh Hiền Điện. Đứng ở dưới thềm đá nhìn lên, cung điện nhìn từ xa đã là cực kỳ trang nghiêm, nguy nga, lộ ra vẻ càng cao lớn hơn. Người cuối cùng thêm câu kia làm gì? Thềm đá khá là dài, ở Ly Cung lại không thể sử dụng năng lực, không thể làm gì khác, đành từ từ đi lên. Trần Trường Sinh nghĩ tới tràng diện cuối cùng, tình cảnh mọi người phẫn nộ, không nhịn được nói. Làm xong chuyện này chúng ta đi như thế nào? Chẳng lẽ thực sự đánh ra chứ? Đánh ra sao? Hiên Viên Phá là một yêu tộc thiếu niên thực thà, cũng rất dũng cảm, nhưng mà tuyệt đối không có ngốc. Đánh giá xung quanh hỏi. Ai biết cửa sau ở nơi nào không? Yên tâm đi, các ngươi sẽ không đánh, nhưng ta không sợ. Đường Tam Thập Lục nói. Cầu hẳn thực bọn họ không ra mặt. Ly Cung phụ viện, tông tự sở cũng có cao thủ ở trên Thanh Vân bảng. Hơn nữa cho dù ngươi có thể đánh, chẳng đã có thể làm một người đánh 1.000 người sao? Kim Trường Sử cũng muốn trở về quốc giáo học viện. Mặc dù ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt, nhưng mà chẳng lẽ lão nhân gia ông ta có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị người ta đánh chết sao? Kim Ngọc Luật cười cười, không nói, không có nói tiếp. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Kim Trường Sử ra tay, lão sư thậm chí là viện trường của học viện đối phương, chẳng lẽ sẽ không ra mặt sao? Đường Tam Thập Lục nói. Nếu như viện trường cũng ra mặt, người cho là còn đánh được tiếp sao? Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Hiên Viên Phá nói. Nhân loại các ngươi quả nhiên là giàu hoạt quá mức. Nói lại, người nói tiểu cô nương kia cũng quá khắc bạc. Hả? Ta đây là thay ai ra mặt đấy? Ngươi đừng có mà trở mặt như vậy chứ. À, được rồi, ta nhận sai. Ta tiếp nhận. Bất quá ta vẫn còn có chút không rõ. Thời điểm ban đầu ở Thiên Đạo Viện biết ngươi, bao gồm sau đó ở khách sạn, ngươi cũng hiện tại thực sự rất khác. Nếu nói ngươi nổi danh, lãnh ngạo quái gở, hiện tại làm sao thành một người nói nhiều như vậy chứ? Hơn nữa còn là toàn lời nói thô tục. Ngươi không hiểu đâu. Đường Tam Thập Lục đứng ở trên thềm đá, quay đầu nhìn Kinh Đô, cảm khái khó nói thành lời. Tựa như là thiên hải thắng tuyết công kích viện môn hôm đó. Ta đứng ở trong mưa cầm kiếm mà đứng, tự nhiên là lãnh ngạo đẹp trai, nhưng mô phỏng cô độc, giả mạo tuyệt vọng chuyện này làm lâu thực sự là mệt chết đi được. Trần Trường Sinh a một tiếng, nói, thì ra trước kia đều là giả sao? Đường Tam Thập Lục cười lành một tiếng, nói nhảm, trừ lang tề tử ở phương Bắc kia, có ai có thể trời sinh cao lãnh chứ? Thế tại sao không giả vờ tiếp đi? Ở trước mặt các ngươi giả vờ cái gì? Như vậy, xin ít nhất, nói mấy lời thô tục như vậy, thực không tốt đâu. Đám người các ngươi, nơi nào hiểu được buồn khổ của người ta chứ? Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, sẽ phải sắm vai cao ngạo, cô thanh, không nhiễm nhân gian lửa khói, nín nhịn nhiều năm như vậy, tựa như là hồng thủy bị trường đê trói buộc, một khi vỡ đê rồi, mẹ nó chứ, vẫn không thể hào hào tràn lan vài ngày sau. Ý của ngươi là, hoặc là nghẹn thành nội thương, hoặc là sẽ biến thành lưu manh. Không sai, nhịn càng lâu, bộc phát sẽ càng đáng sợ, tựa như là vợ của ngươi. Đây chính là nhân vật như tiên nữ, ngay cả chút ít ma tộc trong Tuyết Lão Thành cũng hận không thể quỳ gối phía trước váy của nàng, nhưng ta tin chắc nàng thường xuyên có... Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh hơi ngừng lại, tiếp tục nói. Vọng động muốn trời... Trần Trường Sinh ngây ngốc, mới hiểu được hắn đang nói chính là Từ Hữu Dung, không thể làm gì khác, đành câm miệng lại. Nhưng ánh mắt của tiểu cô nương nhìn ngươi vừa rồi cũng đã thay đổi đấy. Hiên Viên Phá rất đáng tiếc nói.

thất bại đại khái có thể chia làm 3 loại, 97 chủng. Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh nàng, chỉ vào văn tự trên giấy nghiêm túc giải thích. Lạc Lạc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trời sáng nhẹ nhẹ, mây trắng ở ngoài cửa sổ lững lờ trôi. Cỏ cây ở ngoài cửa khẽ lay động, phảng phất như đang trở lại quốc giáo học viện. Lại qua thời gian rất lâu, Trần Trường Sinh mới đem nội dung trên giấy giảng xong. Lạc Lạc vội vàng đem trà đã chuẩn bị sẵn dâng lên. Hắn nhận lấy chén trà uống cạn, sau đó nói tiếp. Tình huống của ngươi không giống với Đường Tam Thập Lục. Yêu tộc tu hành công pháp loài người trùng cảnh phá quan. Tình huống như thế rất hiếm thấy, cho nên phải cẩn thận hơn nhiều. Bất quá nếu quả thực có thể đem nội đan mô phỏng giống như U phổ, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công. Lạc Lạc gật đầu nói. Tiên sinh yên tâm, sau khi chuẩn bị xong hoàn cảnh, hoàn toàn, ngài đồng ý ta mới thử phá cảnh. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói. Thực ra ta vẫn luôn nghĩ, ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như thế. Là công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc, nàng có quá nhiều thứ, đi theo bên người cũng là nhân vật truyền kỳ giống như là Kim Ngọc Luật. Lạc Lạc quả thực không cần cù ở phương diện tu đạo, càng không cần về tu hành công pháp của nhân loại, không nên trải qua tình cảnh sinh tử hiểm nguy này. Công pháp của Bạch Đế nhất tộc chỉ thích hợp với nam tử, nữ tử căn bản không thể nào tu luyện tới đỉnh phong. Phụ vương mẫu hậu chỉ có một đứa con duy nhất là ta thôi. Lạc Lạc thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng là càng lúc càng thấp, có chút như là đưa đám vậy. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên kiên định nói, cho nên ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Trần Trường Sinh trầm mặc, không khuyên nàng nữa, từ trong lồng ngực lấy ra mấy tờ phương thuốc đưa. Vẻ mặt của Lạc Lạc thận trọng, biết phương thuốc này không phải là bình thường, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có tỷ nữ nào đang ở xung quanh, mới xoay người nhận lấy. Không ngờ lại thế trên bàn chất đầy dược thảo cùng rất nhiều loại trái cây, còn có rất nhiều thứ tựa như là rễ cây. Những dược thảo kia được phân loại rất rõ, trên dây buộc có viết tên, trên rễ cây còn mang theo bùn đất ẩm ướt, có trái cây thậm chí còn đọng lại xương giọt. Nàng có chút giật mình, không biết Trần Trường Sinh làm sao mà mang những thứ này vào được đây, cũng trước lúc trước đặt ở nơi nào ở trên người hắn vậy. Trần Trường Sinh không giải thích, đem danh xưng của dược thảo cùng trái cây còn có rễ nói cho nàng biết, còn giải thích dược hiệu một cách sơ lược, sau đó chỉ vào mấy tờ phương thuốc nói. Trong đi cùng ắt hẳn sẽ có đại sư chế thuốc, nếu có ai tin được, mời hắn xuất thủ, hòa hầu và mọi chi tiết ta viết rất rõ. Lạc Lạc hỏi, những đan dược này dùng để làm gì vậy? Chủ yếu là bồi bổ bản nguyên. Hiện tại ta điều trị thân thể cho Đường Tam Thập Lục cũng dùng những loại dược thảo này, chẳng qua không thể ngày ngày tới đi cung, hơn nữa luyện thành đan dược hẳn là có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn, cho nên phải dùng biện pháp như vậy. Hy vọng thời điểm người phá cảnh có thể là trợ giúp, ít nhất cũng phải đem nguy hiểm giảm thiểu đi chút ít. Trần Trường Sinh bảo nàng cất kỹ phương thuốc, sau đó nói, sau hôm nay ta muốn đem toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho đại triều thí, có thể sẽ không thường tới thăm ngươi, ngươi phải tự bảo trọng. Lạc Lạc không rõ ràng tại sao hắn coi trọng đại triều thí đến như vậy, nhưng mà trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện, nàng đối với việc này đã cảm thụ đặc biệt chân thiết. Nghĩ tới tiên sinh ngay tại lúc này còn không quên mất chính mình, quan tâm chính mình tỉ mỉ như vậy, không khỏi rất cảm động. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước Kim Ngọc Luật còn nói Trần Trường Sinh ở bên trên thần đạo phải chịu giễu cợt cùng nhục nhã, lông mày nhỏ nhắn nhướng lên. Lúc trước có bao nhiêu cảm động, nàng giờ phút này đừng có bấy nhiêu tức giận, trầm giọng nói, những người đó lại dám vô lễ đối với tiên sinh sao, thực sự là quá làm càn rồi. Thời điểm nói những lời này, nàng tự như là con hổ nhỏ, vẫn khả ái nhưng uy thế mười phần. Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng cười nói, lúc này mới giống con gái của Bạch Đế này. Lạc Lạc lè lưỡi, nhất thời uy thế tiêu biến mất. Làm xong những chuyện quan trọng, Trần Trường Sinh mới có thời gian quan tâm tình trạng gần đây của nàng một chút, hỏi, ở chỗ này có tốt không? Nghe lời này Lạc Lạc cong miệng lên, ủy khuất nói, nhàm chán muốn chết đi, nhớ Bách Thảo Viên, nhớ quốc giáo học viện, nhớ tiên sinh. Trần Trường Sinh hiện tại đã biết, không gian tên là Thanh Diệp thế giới này, danh xưng chính là tên Tiểu Ly Cung, tương thông với thần niệm của Giáo Hoàng Đại Nhân.

Đại lục sở dĩ có thiên cơ các, sở dĩ có các bảng này, chính là muốn cung cấp lực lượng cho người tu hành nhân tộc và yêu tộc. Như thế mới có các cường giả có thể đối kháng với ma tộc. Đứa bé kia cũng không có cơ hội lên bảng. Hơn nữa thân thể của hắn thê thảm, vận mệnh quá nhiều gian khó. Đối với hai chữ lanh lợi, chỉ sợ không còn thấy thấu triệt hơn cả người ta. Nghe những lời này, Ma Bảo lão nhân thở dài một tiếng nói: vậy cũng chỉ có thể xem đại chiêu thí có thể trợ giúp hắn hay không. Mai Lý Xà suy nghĩ một chút, tỏ vẻ đồng ý đối với cách nhìn của Ma Bảo lão nhân. Bởi vì tinh không có vận mệnh, dưới tinh không có sinh mạng đáng giá đợt kính sợ. Bản thân sinh mệnh chính là áp lực lớn nhất. Hai từ kia giữ áp lực như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng thành thục. Ta đi. Hắn đứng dậy hành lễ đối với Ma Bảo lão nhân, sau đó xoay người đi tới hoàng cung. Ma Bảo lão nhân không tỏ vẻ gì, cầm lấy cuốn sách tiếp tục đọc sách. Thời gian chậm chạp mà ngoan cường trôi đi. Thanh diệp trong chậu xám rất bình tĩnh, bởi vì không có gió. Không biết là qua thời gian bao lâu, Ma Bảo lão nhân đem tầm mắt từ trên cuốn sách rời đi, nhìn thiên không ngoài đi cung, ở trên mặt hốt nhiên lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu để cho các giáo sĩ ly cung thấy về mặt lúc này quán, nhất định sẽ khiếp sợ tới cực điểm. Ở trên phiến đại lục này, còn có điều gì đáng giá cho lão nhân hâm mộ đây? Có tiếng chuồng trong trẻo từ đằng xa truyền tới. Không phải ly cung phụ viện cùng với tông tự sở, các trường học bắt đầu họp lớp, mà là cứ cách 10 ngày, lễ hành quang minh hội sắp bắt đầu. Lão nhân đứng dậy, cởi xuống ma bào trên người. Một hắc bào giáo sĩ không biết từ chỗ nào xuất hiện, trầm mặc đem một tấm thần bào đổi đến trên người lão nhân. Lão nhân đi tới thềm đá, bước qua liên hoa đài điêu khắc từ thủy tinh, đưa tay cầm lấy tòa miệng, động tác tùy ý, tựa như là cầm lấy một khối gạch vụn. Tiền hắc bào giáo sĩ đi theo phía sau lão nhân. Ở quốc giáo từ trước đến giờ lạnh lùng nghiêm nghị nổi danh, vẻ mặt mấy chục năm cũng khó mà biến hóa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh trước mắt, khóe mắt cũng sẽ co quắp, khó có thể dừng lại. Bởi vì hắn cuối cùng nghĩ, nếu như âm dương miệng cứ như vậy rơi vỡ, thì sẽ phải làm thế nào? Thềm đá cao nhất có một tấm bích họa, mực đậm không màu, sơ sắc tiêu điều. Lão nhân đứng ở trước bích họa, đem miệng đội lên đỉnh đầu. Bích họa chậm rãi hướng hai bên tách ra, vô hạn quang minh từ phía sau bức tường giống như là thủy triều lao tới. Quang minh như nước thủy triều vây quanh thần miệng cùng thần bào của lão nhân không ngừng vũ động, tựa như là đang ăn mừng, tựa như đang triều bái. Bên kia bức tường là một tòa giáo điện vô cùng cao rộng. Đây chính là trung tâm của ly cung, trung tâm của quốc giáo, trung tâm tín ngưỡng của đại lục, quang minh điện đường. Điện phủ hai bên có vài chục pho tượng cao lớn, có truyền thuyết trên đại lục, còn là có tiên hiền, có thánh giả, có 12 bộ giáo sĩ, kỵ sĩ. Ở trong quang minh thủy triều, có vô số giáo sĩ đang quỳ tham bái. Những giáo sĩ này quỳ xuống, chạm trán vào mu bàn tay, lộ ra vẻ cực kỳ thành kính. Đối tượng mà bọn họ tham bái chính là vị lao nhân kia, giáo hoàng đại nhân đời thứ tư của quốc giáo. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì Phong chỉ đọc một tập thôi bởi vì rất là muộn rồi. Cảm ơn anh em nhé. Kiếm like sẽ không lên sóng ạ.